Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 992, kéo dài thời hạn. Mạc Lam tại nhét thêm đập hết chính mình toàn bộ phần diễn. Vốn là ý định tiếp tục lưu lại cùng La Khải một chỗ về nước. Thế nhưng La Khải cân nhắc đến nhét thêm bên này sinh hoạt điều kiện không tốt. Mặt khác chính mình cùng Mạc Lam hôn kỳ tới gần, cho nên vẫn là để cho nàng về nước trước bên trong chủ bị hôn lễ. Từ khi tiếp được Lôi Đình hành động, quay chụp công tác, La Khải đem kết hôn sự tình giao cho Mạc Lam. Mắt thấy cự ly hôn kỳ không có bao nhiêu thời gian, hắn đương nhiên muốn quan tâm một chút chủ bị tình huống. Nhưng mà Mạc Lam do dự một chút, lắp bắp nói, lão công, ta nói với ngươi một sự kiện, ngươi đáp ứng trước ta, không cho phép tức giận a. A, La Khải nhất thời sững sờ. Chuyện gì? Hắn cười nói, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, không muốn theo ta kết hôn a? Không đúng không đúng, Mạc Lam vội vàng giải thích nói, là về chúng ta kết hôn sự tình, ta về nước, ba mẹ theo ta thương lượng một chút. Để cho chúng ta tốt nhất đem hôn lễ lùi lại đến sang năm lại cử hành. Nàng khẩn trương mà nhìn La Khải, không cho phép tức giận. Ta không có tức giận. Chấm ngoặc kép, La Khải cười khổ nói. Chỉ là vì cái gì a? Không phải là đã sớm nói được không nào? Mạc Lam nói, cha ta ý tứ là ngươi quay chụp bộ phim này trọng yếu phi thường. Hiện tại kết hôn cùng công tác phát sinh xung đột, lại muốn lấy công tác làm trọng. Hắn nói nhiều người như vậy cộng đồng trả giá tâm huyết cùng nỗ lực, nên toàn lực ứng phó, không cho mọi người thất vọng. Lôi Đình hành động không đơn thuần là một bộ phim đơn giản như vậy, trên thực tế nó là một bộ quốc gia tuyên truyền mảnh, cũng là hải quân tuyên truyền mảnh. Vì trợ giúp bộ phim này quay chụp, hải quân đem tiên tiến nhất chiến hạm đều lôi ra. Còn có trước kia, chân chính nam tử Hán, tại đặc huấn cứ địa quay chụp. Đều là lần đầu tiên lần đầu. Hải quân phương diện cho lớn như thế duy trì. Kia bộ phim này thực không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. La Khải thông qua, một bao mét, từ thiện hạng mục đại lực xúc tiến bên trong nhét giữa hữu hảo. Quan hệ. Cũng bởi vậy trở thành bên trong nhét hữu hảo đại sứ. Tiến tới khiến cho chính mình xã hội cùng chính trị địa vị nhảy lên một cái đại bậc thang. Bởi vậy mang đến chỗ tốt là nhiều vô số kể. Cần phải là cầm, Lôi Đình hành động, làm hư. Vậy hắn thu hoạch có vinh dự cùng quầng sáng không thể nghi ngờ sẽ bị suy yếu rất lớn. Từ đối với La Khải quan tâm cùng bảo vệ. Cho nên không ai quốc đống đề nghị hai người hôn kỳ lùi lại. Để cho La Khải trước toàn lực ứng phó địa đập hết Lôi Đình hành động. Thắng được sau khi thành công lại nở mày nở mặt mà đem Mạc Lam cưới vào cửa. Ta cảm thấy có ba ba nói rất có đạo lý. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, liền đồng ý, vốn nên là điểm tâm sáng nói cho ngươi. Thế nhưng sợ ảnh hưởng đến ngươi công tác. Cho nên chỉ có thể chờ ngươi trở về. Lão công, ngươi không giận ta à? La Khải lắc đầu, tương Mạc Lam chặt chẽ ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn nàng một chút mái tóc, nói, ta làm sao có thể tức giận đâu này? Ba ba cũng là tốt với ta, không có liên quan, vậy chúng ta hôn lễ liền phóng tới sang năm à? Ừ. Chấm ngoặc kép, hắn đề nghị, nếu không... Chúng ta tại lúc lễ quốc khánh sau cầm giấy hôn thú trước lĩnh. Tốt tốt, Mạc Lam nhất thời nhãn tình sáng lên, cười nói, đúng vậy, chúng ta trước tiên có thể lĩnh chứng. Nàng nhịn không được chủ động đưa lên môi thơm. Lão công, I love you, em cũng yêu anh. La Khải hồi hôn một cái. Hắn sờ sờ cái cằm trầm ngâm nói, kỳ thật sang năm cử hành hôn lễ cũng không tệ. Vậy chúng ta có thể có thời gian đi bến đò tuần trăng mật. Mặt khác ta ý định đưa ngươi một phần đặc biệt kết hôn lễ vật. Mạc Lam tò mò hỏi. Lễ vật gì? La Khải hắc hắc hắc. tạm thời không nói cho ngươi. Đây là hắn tiểu tiểu trả thù. Kết quả đổi lấy Mạc Lam lão đại một cái bạch nhãn. Hừ, quỷ hẹp hòi. A nha, La Khải chợt nhớ tới một kiện rất trọng yếu sự tình. Nếu như chúng ta hôn lễ muốn kéo dài thời hạn, như vậy ta muốn cùng trong nhà nói một chút a. Bằng không ba mẹ ta bên kia, chấm ngoặc kép, dựa theo kế hoạch dự định, hắn cùng Mạc Lam hôn lễ là muốn tổ chức hai trận. Một hồi ở Kinh Thành, một hồi tại La Gia Thôn. Hiện tại tạm thời quyết định đổi ngày, cũng không thể để cho cha mẹ bên kia càn rỡ bận việc. Ta đã cùng bà nói qua, Mạc Lam nói, bà cũng nói công tác trọng yếu. Hôn lễ tối nay xử lý cũng không quan hệ. La Khải nhất thời buông lỏng một hơi. Vậy hào, hắn trở mình tương Mạc Lam ngăn chặn. Nói, chúng ta lại đến một lần. A nha, Mạc Lam bị hắn thần chuyển hướng khiến cho dở khóc dở cười. Kêu ầm lên, ngươi xem một chút đều khi nào. Có muốn hay không đi đón nữu nữu tan học a? A, La Khải nhanh chóng mang nàng buông ra. Vội vàng mặc quần áo. Đều thiếu chút quên. Chờ hắn mặc quần áo tử tế. Mạc Lam hé miệng cười nói. Không cần đi. Ta cùng Hạ Dĩnh đã nói. Buổi chiều nàng hội tiếp nữu nữu qua tới nhà. La Khải không lời nhìn qua trời xanh. Ngươi chơi ta à? Hừ. Mạc Lam gắt giọng. Ai bảo ngươi khi dễ ta? Bất quá cũng không sai biệt lắm. Ta buổi sáng lấy lòng. Mua tốt, nhiều tài liệu, buổi tối chúng ta một chỗ làm văn thán ăn. Hiện tại có thể đi chuẩn bị. Hảo ba, La Khải cúi đầu nhận thua. Sau đó hắn đột nhiên cúi người tương Mạc Lam ôm lấy tới. Tắm rửa sạch sẽ lại làm văn thán. Vì vậy tại Mạc Lam trong tiếng kêu sợ hãi, La Khải ôm nàng lần nữa giết đến phòng tắm bên trong. Đợi đến hai người tắm rửa xong xuất ra. Thay xong quần áo mới xuống lầu, chạy được trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Trong nhà chuông cửa vang lên, La Khải lập tức đối với đang tại nhào nặn mặt Mạc Lam nói. Ta đi mở cửa, nói xong hắn bỏ chạy đi mở ra đại môn. Môn khẩu đứng chính là Hạ Dĩnh cùng nữu nữu, nữu nữu còn đeo sách nhỏ bao. Ba ba, nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt La Khải. Nữu nữu nhất thời phát ra kinh hỉ vô cùng tiếng kêu. Nàng không cần nghĩ ngợi địa mở ra hai tay, như là về nhũ yến mãnh liệt nhào vào phía trước trong lòng. Bảo bối, La Khải ôm nàng lên, trên khuôn mặt của nàng hung hăng địa thân hai phần, cười nói, muốn chết ba ba, ta cũng rất nhớ ngươi. Nữu nữu dùng đầu đỡ đòn La Khải cái cằm, tại bộ ngực hắn dùng sức cọ. Tất cả nghỉ hè ngươi đều chưa có trở về. Nàng ủy khuất mong mong. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. La Khải tự đáy lòng nói. Về sau ba ba không còn rời đi ngươi thời gian dài như vậy. Nữu nữu nói. Nói lời giữ lời. La Khải cam đoan. Nói lời giữ lời. Ừ. Cùng nữu nữu xa cách từ lâu gặp lại thân mật. La Khải lúc này mới nhớ tới Hạ Dĩnh còn đứng ở môn khẩu. Liền tranh thủ nữu nữu buông xuống, nói, mau vào đi, Hạ Dĩnh mỉm cười, thoải mái theo sát nữu nữu một chỗ vào nhà cửa, nữu nữu trở về a. Chấm ngoặc kép, lúc này Mạc Lam từ trong phòng bếp nhô đầu ra, nhiệt tình địa hô, Hạ Dĩnh tỷ, buổi tối liền trong nhà cùng nhau ăn cơm a, chúng ta làm văn thán. Hạ Dĩnh cười nói, tốt lắm. Ta tới giúp ngươi một chỗ. Nói qua, nàng đi vào trong phòng bếp. Nữu nữu buông xuống túi sách. Cũng đi theo chạy vào đi. Ta cũng phải làm văn thán. Như vậy tình cảnh để cho La Khải không khỏi địa gãi gãi đầu. Có cảm giác nói không ra cảm giác. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.